Chương 402, Tuyết Sơn phía trên, 1. Thân là ưu tú người lãnh đạo, trọng yếu nhất phẩm chất chính là cho người lấy hy vọng. Nguyên Dực không thể nghi ngờ là cái ưu tú người lãnh đạo, hắn cũng không cần nói hoa hoa ngôn đến gắn bó cá nhân sùng bái quan hoàng, cũng không cần kiên kỵ khách quan thế cục ác liệt, bởi vì chỉ cần có bản thân hắn tại, hết thảy khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn là hoàng thất người thừa kế, nghị hội chi chủ thân truyền đệ tử, thánh nguyên gần 20 năm qua lớn nhất kiêu ngạo. Khi hắn xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt lúc, phản phất thắng lợi tinh kỳ liền đã theo chiều gió phất phới. Thánh Nguyên lập quốc, là tại tuyệt cảnh trong biển lửa, 2000 năm quốc vận, là vượt mọi chông gai mà đến, so với chỉ là Hồng Sơn người bẫy rập, chúng ta chiến thắng qua càng nhiều gian nguy, lấy được qua càng thắng lợi huy hoàng. Nguyên Dực thanh âm sang sảng mà thanh tịnh, tựa như sáng sớm đầu nhập phòng ngủ nắng sớm, không ra gì lóa mắt lại có thể đoạt tâm thần người, cho dù là lời nhàm tai ngôn từ, đi qua thanh âm như vậy tẩy lễ, cũng biến thành nhiệt huyết mà ủng hộ lòng người. Huống chi Nguyên Dực rất nhanh lại mang đến thực chất tính cổ vũ. Nghị trưởng một mực đang chăm chú việc này, hư giới thăm dò phương án biết từ đích thân hắn định ra, thôi động Hồng Sơn người sắc kế tinh diệu bẫy rập, nhưng là vẻn vẹn như thế, chỉ có đường đường chính chính so đấu tài nghệ không bằng người thời điểm mới có thể lựa chọn bẫy rập. Bọn hắn phí hết tâm tư bố trí cái bẫy này, đã là tự nhận tài nghệ không bằng người, chư vị cũng không tất là bên trong bẫy rập mà tự trách, càng không cần là tương lai đánh cược mà lo lắng. Ta ở trong này hướng chư vị hứa hẹn, Xí Vũ Đảo Đại hội TH855, NG lợi chắc chắn từ ta tự tay là Thánh Nguyên Đế quốc mang về. Thu hẹp gian phòng bên trong, chỉ một thoáng bộc phát ra sôi trào khắp chốn tiếng hoan hô, vui cười về sau, đám người thương thảo một phen chi tiết, rất nhanh liền ai đi đường nấy. Liên tục hai cái suốt đêm hội nghị về sau, phần lớn người kỳ thật đều sớm đã đến rồi nỏ mạnh hết đà, nhất là nghị hội hư giới bộ bộ trưởng, bị Vân Dực cưỡng ép tỉnh lại sau càng là hưng phấn mà máu mũi đều chảy ra không ngừng trôi. Nghiễm nhiên có hồi quang phản chiếu chi thế, lại không nghỉ ngơi, phó bộ trưởng liền muốn lúng đồng tiền như hoa. Nhưng ở tất cả mọi người sau khi rời đi, Nguyên Dực cũng chưa đi, mà là tiếp tục khoanh chân ngồi ở gian phòng chính giữa, trong tay thành thạo bình thường loay hoay cựu vũ lâu trước hình ảnh, ánh mắt tại bạch kiêu trên người khóa chặt bất động. Một lát sau, sau lưng nhiều hơn nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân, muội muội Nguyên Vi tận khả năng an tĩnh ngồi xuống bên cạnh hắn. Cái này từ nhỏ cùng ca ca đặc biệt thân cận thiếu nữ, thấy tận mắt hai ngày trước phát sinh ở Nguyên Dực cùng Bạch Vô Nhai ở giữa đối thoại sau, đối với ca ca liền càng thêm mấy phần ỷ lại. Cứ việc lúc ấy Nguyên Dực biểu hiện có chút chật vật, nhưng chỉ có đích thân thể hội qua thượng cổ di dân chi uy người, mới có thể lý giải ngay lúc đó Nguyên Dực có thể sừng sững không ngã, cầm giữ phong độ, là bực nào đáng quý. Cứ việc Nguyên Dực tự bột thân thế, đem nhân công tạo vật cái này một kinh thế hải tục khái niệm khắc vào Nguyên Vi não hải, nhưng cái này ngược lại để thiếu nữ cảm thấy ca ca trên người nhiều hơn mấy phần thân thiết. Ca, ngươi vừa mới nói, là thật tâm lời nói sao? Nguyên Dực không có quay đầu, hỏi ngược lại, ta lúc nào đã nói láo? Nguyên Vi quật cường nói, ta hỏi là thật tâm lời nói, không phải nói thật. Nguyên Dực thế là cười nói, ngươi cho là ta mới vừa ủng hộ là nghĩ một đằng nói một nẻo, dù sao đối thủ là thượng cổ di tộc a. Nguyên Vi nhếch lên bờ môi, liên quan tới thượng cổ di tộc tư liệu, nàng cũng là gần nhất mới đến mượn đọc tư cách, có thể thấy bộ phận không nhiều, nhưng mỗi một hàng chữ đều nhìn thấy mà giật mình. Trăm năm trước phát sinh ở Tần Quốc thảm án bất quá là một góc của băng sơn. Nguyên Dực nói ra, thượng cổ di tộc, tên như ý nghĩa, nguồn gốc từ thượng cổ, lại bị thời đại để lại vứt bỏ. Vô luận bọn hắn gánh vác lấy cỡ nào trầm trọng bí mật, có được cường đại dường nào ẩn giấu thực lực, chung quy đã trải qua không cách nào đứng ở văn minh sân khấu chính giữa. Chúng ta mới là sân khấu chủ nhân, tại sao phải e ngại một đám phối hợp diễn đâu? Nếu như bọn hắn thực sự cường đại như vậy, như thế nào lại tại thời kỳ thượng cổ liền bị bắt dời chỗ ở Tuyết Sơn cực địa? Nguyên Vi lắc đầu, đây đều là đại đạo lý, có lẽ đặt ở hơn mấy trăm ngàn năm thời gian tiêu chuẩn bên trên có lẽ là thành lập, nhưng chúng ta nguy cơ là gần ngay trước mắt. Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt thực lực, ca ca ngươi cũng biết, coi như là hư giới thăm dò, nhất định có thể thắng. Nguyên Dực sờ lên đầu của muội muội, vô luận là hư giới thăm dò, vẫn là mở cương chi chiến, ta nhất định có thể thắng được, cái này cũng không thể xem như lý do, đây đương nhiên là lý do a. Nguyên Dực bật cười, tiếp theo trầm ngâm một chút, từ trong túi lấy ra một cái thánh nguyên kim tệ, đem đạn đến giữa không trung, lại đưa tay đè lại, chính diện vẫn là phản diện. Nguyên Vi há to miệng, nhất định không thể đáp, nàng dù sao cũng là trải qua nhiều lần hoàng thất bí thuật tẩy lễ trực hệ huyết duệ, nhục thân tự mang thần thông, ngũ giác nhạy cảm khác hẳn với thường nhân, chỉ là đoán tiền xu trò chơi nàng vốn nên thấy nhất thanh nhị sở, nhưng nàng lại kinh ngạc phát hiện, Nguyên Dực mới vừa động tác phản vất dao động thời không, bóp méo tia sáng, để nàng nhìn thấy chưa chắc là chân tướng, thế là thiếu nữ không thể không trầm ngâm. Mặc dù chỉ là ca ca tiện tay trò chơi, nhưng nàng không có ý định qua loa ứng đối, muốn đoán, liền nghiêm túc đi đoán. Thiếu nữ trầm tư hồi lâu, làm ra phán đoán, chính diện. Nguyên Dực không gấp buông tay ra, mà là nghiêm túc hỏi, đây là lời thật tâm sao? Thiếu nữ lập tức nghẹn lời, một lát sau sáng tỏ thông suốt, ta hiểu được, trên chiếu bạc, một khi đặt cược, thì nhất định phải có tất thắng tín niệm, cho dù là lừa mình dối người. Nửa câu sau chưa nói xong, liền bị Nguyên Dực cười lấy ngắt lời nói, có được tất thắng tín niệm người, vĩnh viễn sẽ không đề cập cái gì lừa mình dối người. Nói xong hắn mở ra bàn tay, lộ ra kim tệ, không ngoài sở liệu, là chính diện. Nguyên Vi lại cười hỏi, có thể bay lên mặt sao? Nguyên Dực cũng cười, ngón tay vê lên tiền xu, lật qua không ngoài sở liệu, vẫn là chính diện. Nhưng cái trò chơi này ngụ ý, thiếu nữ đã trải qua rõ ràng trong lòng, nhất là xem như thành viên hoàng thất, thuở nhỏ ngay tại Nghiêm Khắc cung đình giáo sư dưới sự dạy dỗ đọc hiểu sách sử, đối với Nguyên Dực đoán tiền xu trò chơi càng là tràn đầy cảm xúc. Thánh Nguyên hoàng thất cuộc khởi, chính là như vậy một cái đoán tiền xu trò chơi. Nguyên Tố Vương triều thời kỳ cuối, thống trị mục nát, dân chúng lầm than, vừa vặn ao ma tộc nhân xâm, nhân gian tựa như luyện ngục, mà Nguyên gia tiên tổ ngay tại trong tuyệt cảnh dẫn đầu nhân dân lần lượt lật bàn, cuối cùng thắng được thắng lợi, mở ra bây giờ văn minh cương vực. Mà sau đó hồi tưởng, chắc chắn sẽ có người cảm khái đoạn đường này đi tới, thực sự có quá nhiều cơ duyên xảo hợp, phản phất nhân loại thực sự là thiên mệnh sáng tỏ, thậm chí Nguyên Vi bản thân trước đó cũng một lần cho là như thế, cho tới hôm nay, thắng lợi nữ thần sẽ chỉ đối nghịch có tất thắng tín niệm người mỉm cười. Nguyên Dực tổng kết nói, lại vỗ vỗ đầu của muội muội, sớm nghỉ ngơi một chút đi thôi, mấy ngày nay ngươi cũng ngủ không ngon a. Trải qua cái kia đêm khuya ngõ hẻm lời nói, có thể ngủ tốt khẳng định không tim không phổi, Nguyên Vi đang đứng ở thiếu nữ kỳ, tâm trí kiện toàn đa sầu đa cảm, cho nên đương nhiên biết mất ngủ, nhưng thiếu nữ lúc này dùng sức lắc đầu, ta không sao, ngược lại là ca ca ngươi mới chịu chú ý nghỉ ngơi, sẽ, Xí Vũ đảo đại hội vẫn còn 3 tháng, ta có đầy đủ thời gian, nghỉ ngơi. Nguyên Vi liếc qua ánh mắt, cái này đầy đủ, cộng lại vượt qua 2 ngày sao, ha ha, Nguyên Dực cười nói, đối với ca ca có chút lòng tin a, mặc dù chỉ là nhân công tạo vật, ta tốt xấu cũng đại biểu nhân loại ma đạo thiên phú đỉnh phong. Lại có thiên hạ đệ nhất nhân thân truyền ma đạo 20 năm, ứng phó một trận đánh cược, 3 tháng trù bị thời gian bên trong, ta chí ít vẫn là có thể gạt ra 3 ngày thời gian ngủ. Nói xong, Nguyên Dực kinh ngạc phát hiện, lúc đầu đủ để trấn an lời của muội muội, phản phất để cho nàng càng thêm lo lắng. Ca, ngươi nói, vì cái gì? Nguyên Vi ấp a ấp úng, lộ ra phi thường chần chờ, nhưng nàng cuối cùng vẫn lúc rời đi gian phòng trước đó, nói ra nghi ngờ của mình, vì cái gì nghị trưởng đại nhân từ đầu đến cuối cũng không chịu lộ diện đâu. Nguyên Dực cái kia vẻ mặt nhẹ nhõm dần dần biến mất, vấn đề N và Am, Agraver, Y, là ngươi tự mình nghĩ đến sao? Nguyên Vi trầm mặt một chút, không có trả lời. Tại Thánh Nguyên Đế Quốc, thành viên hoàng thất cùng nghị hội nghị trưởng quan hệ giữa, luôn luôn là vi diệu mà hòa hài, từ quyền lực trên kết cấu giảng, khống chế ma đạo nghị hội chu xá, không thể nghi ngờ là cực đại suy yếu hoàng thất lực ảnh hưởng, nhưng từ một phương diện khác mà nói, cũng là bởi vì nghị trưởng tồn tại, nghị hội mới có thể trở thành một cực kỳ lực ngưng tụ chỉnh thể. Gián tiếp là hoàng thất phục vụ, hoàng thất thành viên dòng chính đều sẽ đạt được dạng này gia huấn, có thể không tín nhiệm huynh đệ tỷ muội của ngươi, thậm chí cha mẹ ruột của ngươi, nhưng nhất định phải tín nhiệm nghị trưởng. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.